Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Tứ Đại Tiên Khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Hàn đã đánh bại Mục Dã Thương Mang, một đối thủ cực mạnh và có tư chất để tấn thăng lên làm huyền tiên. Và một mình tên này thì đã mạnh bằng 4 tên thần tiên rồi, cho nên là Vương Hàn có thể chuyển 4 kiện binh khí của mình ở trong Bát Bộ Phủ Đồ trở thành tiên khí. Trong đó thì có Bát Bộ Dung Lô, và cũng vừa rồi trùng hợp có bạn hỏi mình là lô với đỉnh thì nó có phải là một không, tại sao mà khi lô với đỉnh thì nó lại gọi là kiểu tuyển một người con gái để làm lô đỉnh thì giống như là một người để mình phát dục để luyện các loại công pháp thái âm bổ dương ấy. Thì thực ra mà nói thì lô với đỉnh này nó gần như là có những cái sự tương tự nhưng mà cũng có những cái khác biệt nhỏ nhỏ. Theo như mình nhá, đây không biết là có phải là định nghĩa đúng không, nhưng mà theo nhiều bộ truyện mình đọc thì đỉnh nó có thể có nắp hoặc không, nhưng lô thì cơ bản là trên nó có nắp. Như vậy là cái từ lô và đỉnh nó có thể tách riêng hoặc nó ghép vào nhau thành một cái từ mà theo các bạn hiểu đấy, có một cái lỗ rồi nó có nắp đấy, kiểu như thế. Các bạn muốn hiểu sao hiểu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phương Hàn hạ quyết tâm là trước cứ đem Bát Bộ Phủ Đồ luyện thành tiên khí rồi tính sau, bởi vì Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo quá mức phức tạp, nên như trong thời gian ngắn muốn luyện nó thành tiên khí quả thực là có chút không thực tế. Tương đối mà nói thì Bát Bộ Phủ Đồ vẫn dễ hơn. Bởi vậy mà thần tiên pháp tắc của Mục Dã Thương Mang với toàn bộ tinh khí huyết nhục đều được để cho 4 kiện pháp bảo trong Bát Bộ Phủ Đồ toàn bộ hấp thu. Bát Bộ Phủ Đồ lúc này đã biến hóa thành một cái lò cực lớn, tựa như một cái đỉnh mà không phải đỉnh, tựa như lô mà chẳng phải lô. Trong lòng của nó, nguyên khí không ngừng được phun ra nuốt vào, ngưng luyện thành nguyên lực. Các loại nguyên khí tiên giới đều bị nó lần lượt phân tán, sau đó tổ hợp lại để biến thành từng đạo phù lục. Đây chính là Thủy Long Phù. Một, mặc dù là khác về cách ngưng luyện so với Thiên Nguyên Thần Phù do Chu Thiên Nghi ngưng kết ra, nhưng diệu dụng thì lại giống nhau. Thiên Nguyên Thần Phù là để rèn luyện đạo tâm, để thăng cảnh giới, hiểu rõ hơn về đại đạo pháp tắc. Còn Thủy Long Phù này thuần túy là để đề thăng lực lượng, cường hóa thân thể. Tu sĩ tu luyện trong Bát Bộ Phù Đồ chỉ cần hô hấp thổ nạp thì sẽ hấp thu vào cơ thể hai loại nguyên khí thần phù này. Nếu như lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, có thể rèn luyện cả lực lượng trong cơ thể để tăng cường thọ nguyên, nhất cử lưỡng tiện nên tu vi không ngừng đề thăng. Hiện tại tu sĩ tu luyện trong Bát Bộ Phủ Đồ nuốt vào nguyên thần phù Thủy Lân Phù đã có thể có được tốc độ nhanh như một ít tu sĩ tu hành trong tiên giới, thậm chí là còn nhanh hơn. Thiên mệnh cầu biến hóa thành tiên khí, một cỗ lực lượng cùng loại với số mệnh từ trong hình cầu phát ra. Đây rõ ràng là một kiện pháp bảo để suy tính nhưng lại không hề có tác dụng suy tính mà lại tự có ở trong mình thần thông phục hồi, diệt sát tâm ma. Còn về Bà Sa Niệm Châu vô cùng thần bí, sau khi biến hóa thành tiên khí đột nhiên tản mát ra vạn đạo ánh sáng vô cùng thần thánh. Trên cổ tay từng người đã từng ở trong Bát Bộ Phủ Đồ tự động có thêm hư ảnh của một tràng hạt màu vàng lấp lánh, có thể giúp tâm thần thêm tường hòa. Mỗi ý niệm xuất hiện trong đầu sẽ càng thêm tinh thuần và trong suốt, không có bất kỳ một cái nào gọi là tạp niệm cả. Mỗi ý niệm sẽ càng thêm êm dịu và trong sáng. Đây chính là tác dụng của tràng hạt. Hơn nữa tràng hạt này bên trong chứa đựng lực lượng thần bí, trong mỗi hạt đều có thể diễn hóa thành Sa Bà lĩnh vực, Sa Bà tịnh thổ, Diêm phủ đại thế giới. Minh Vương phủ khi mà tấn cấp thành tiên khí thì dị tượng càng lớn, vô số Minh Vương kim sắc rồi bạch tượng, hắc xà, thanh long, kim hổ, vô số thần thú vượt qua thời không mà đến, toàn bộ đều hội tụ lại ở trên đỉnh của thanh cự phủ. Đường cong của thanh búa có phần giống với quỷ phủ thần công trong đại tiên thuật, nhưng nó là dạng song nhận phủ, tức là một búa có hai lưỡi, mà hai lưỡi đều dị thường sắc bén, người nào cũng thấy được cảm giác yết hầu bị cắt đứt, hít thở không thông. Thần lực vô cùng, Minh Vương sát phạt, Phật đồ phẫn nộ, Long chi nộ hỏa, phù đồ chân ý, kết cục tử vong. Ý cảnh vô cùng ẩn chứa trong cây Minh Vương phủ này. Bốn kiện pháp bảo toàn bộ biến thành tiên khí, các loại dị tượng trong thiên địa đều hiện ra. Còn Phương Hàn thì đắm chìm trong dị tượng, toàn thân trở nên to lớn vô bì. Trong lúc mắn điều trị nguyên khí của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo và Bát Bộ Phủ Đồ, thì Chu Thiên Nghi, Thiên Mệnh Cầu, Bát Bộ Dòng Lô đều bắt đầu chuyển động phối hợp với nhau. Tiên khí đâu phải chuyện đùa, Bất luận pháp khí nào cũng có thể khiến trời rung đất chuyển. Hiện tại Phương Hàn đã sở hữu 9 kiện tiên khí. Vinh Thiên Trạc, Chu Thiên Nghi, Thần Trung Cổ Mộ, Minh Vương Phủ, Bát Bộ Rong Lâu, Sa Bà Niệm Châu, Thiên Mệnh Cầu, Tự Do Chi Dực. Mỗi thứ đều có tác dụng vô cùng và có cả lực lượng thần bí nữa. Một khi mạnh lên thì quả thực là uy chấn khắp nơi. Hiện tại thì Bát Bộ Phủ Đồ vẫn còn bản thể tháp thân. Long Vương Kích, Liệt Thiên Kích vẫn còn chưa trở thành tiên khí. Nói cách khác, ít nhất phải chém 3 tên thần tiên hoặc là 3 kiện tiên khí nữa thì mới có thể hoàn toàn thuế biến. Bát Bộ Phù Đồ chỉ cần thuế biến thành tiên khí thì theo truyền thuyết sẽ được Tổ Long tưởng thưởng cho lực lượng thần bí khó lòng tưởng tượng. Thực sự là rất đáng chờ mong. Đương nhiên, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cũng phải ngưng luyện. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Phương Hàn không ngừng suy tính, nguyên khí thì sung mãn vô cùng. Cùng lúc ở trung tâm đại thế giới, tuyệt học chúa tể thánh pháp của gia tộc Mục Giã đã bị Phương Hàn chiếm đoạt toàn bộ, trong đó ẩn chứa 99 trong Tam Thiên Đại Đạo, còn có hơn 1.000 loại thần thông vô thượng, có đầy các loại thượng cổ biến hóa và các âm phù. Hắn tỉ mỉ thưởng thức, liền lập tức thúc đẩy những thần thông này qua Chu Thiên Nghi, Thiên Mệnh Cầu và Bát Bộ Rong Lô để nó chuyển hóa và suy tính. Gần như chỉ trong một phần vạn của khoảnh khắc thì đã nắm giữ toàn bộ ảo diệu và tinh túy. Cùng lúc này, linh hồn lạc ấn qua cổng vĩnh sinh cũng tiêu tán, trở lại trên người Phương Thanh Tuyết đang không rõ ở trong thời không xa xôi nào đó. Có điều Phương Hàn lại chân chính nắm giữ được tinh hoa của Tài Quyết Thất Thức do chúa tể thánh pháp lột xác mà thành. Tài Quyết Thất Thức lọt vào tay hắn, uy lực so với khi còn nằm trong tay của Mục Giã Thương Mang thì mạnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn hiểu rõ thế nào là vĩnh sinh, tạo hóa, khởi nguyên, chân lý đại đạo cao hơn hẳn so với Mục Giã Thương Mang. Hơn nữa, Tài Quyết Thất Thức này là một khúc khải hoàn ca nghịch thiên mà Chiến Vương Thiên Quân vì phản kháng lại số phận mà diễn hóa thành. Ngoài trừ Phương Thanh Tuyết ra thì không ai có thể hiểu rõ số phận hơn là Phương Hàn. Chúa tể thánh pháp, chiêu tức Tài Quyết Thất Thức, thần thông lần lượt hiện ra trong lòng Phương Hàn. Không chỉ như thế mà hắn còn nắm trong tay tuyệt học này, hơn nữa luyện hóa Mục Giã Thương Mang, chiếm được Thiên Quân huyết mạch, dung nhập vào thân thể, lại càng có thể phát huy môn tuyệt học này lên cảnh giới tối cao. Thiên địa toàn luật, linh hồn khải hoàn ca, thiên mạch huyết nguyên, chiến nhân vô địch, thiên quân nộ, sinh sinh thế thế và vô nhân vĩnh sinh. Hay, hay lắm mà. Tài Quyết Thất Thức không hổ về hai chữ tài quyết. Nếu không, cho dù ta có mượn được linh hồn lạc ấn của cổng vĩnh sinh, cho dù có thể đánh bại hắn thì cũng phải khổ chiến một hồi. Phương Hàn phỏng đoán về trận chiến đấu này, hắn tự nhiên có lòng tin đánh bại được Mục Giã Thương Mang. Có điều bản thể sẽ phải chịu một vài thương tổn, chứ không giống như hiện tại. Mượn linh hồn lạc ấn của cổng vĩnh sinh nhất cử chấn áp, luyện hóa tên hung thần ác sát cuồng ngạo kia. Hơn nữa bản thân lại không bị một chút thương tổn nào, coi như thắng lợi hoàn toàn. Mục Giã Thương Mang cuồng ngạo như vậy cuối cùng bị luyện hóa, sinh mệnh ấn ký biến mất. Phương Hàn cũng âm thầm thư sướng, càng là kẻ cuồng ngạo bị mình giết chết thì càng bất giác nhướng mày khoái trá. Hiện tại lực chiến đấu của hắn lại lần nữa đề thăng, đạt tới cảnh giới thiên tiên viên mãn. Thậm chí là có cảm giác tiến vào thần tiên chi cảnh. Cũng là vì sao? Khi mắn chém giết Tích Hương Trưởng Không Phật, Thiên Hoàng Thần Đế, đấu chiến Âu Dương Thiên Giới, còn có cả Mục Giã Thương Mang bằng 4-5 tên thần tiên cộng lại, pháp tắc thần tiên cướp đoạt được có thể nói chất chồng lên như núi. Đây cũng có thể là vì tu vi quán mà ra, coi như nước lên thuyền lên, cho nên đối với pháp tắc của thần tiên, hắn có sự cảm nhận càng thêm sâu sắc. Có điều bản thân hắn tích xúc thực sự rất hùng hậu, đến cảnh giới thần tiên còn cần một thời gian dài để củng cố mới có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích. À, Mục Giã Thương Mang đã bị giết chết, đây chính là thân đệ đệ của Trung ương Đại Đế, bị triệt để luyện hóa rồi. Lực lượng hiện tại của hắn thật là khủng khiếp, hai đại thiên tài tuyệt thế giao phong, Phương Hàn thắng, Mục Giã Thương Mang bại, mất đi tính mạng, một thân tu vi, một đời kiêu ngạo, hóa thành hư ảo. Nếu như ta là hắn, nguyện làm con rùa đen rút đầu để bảo toàn tính mạng. Chết tử tế cũng đâu có bằng sống đâu. Phương Hàn lúc này lực lượng đã tăng lên đến mức kinh khủng tởm, quả thật là đáng sợ. Ta cảm giác được là chỉ cần hắn phất tay có thể xé rách cả trời cao, muốn bay lên tiên giới là sẽ lên luôn. Thực lực hiện tại của hắn đến mức nào rồi, chỉ sợ là trong phái chúng ta chẳng có mấy ai có thể uy hiếp tới hắn. Hắn đã cướp đoạt toàn bộ tài quyết thất thức của Mục Giã Thương Mang, sở hữu hết thảy thần thông của người ta. Nếu như là chúng ta, cho dù liên thủ trấn áp Mục Giã Thương Mang, muốn luyện hóa hắn e cũng là chuyện không thể. Chỉ ít thì hắn cũng có tu vi để mà tự bạo. Ở trong thần châu môn thần bí, một vài đại nhân vật đang nghị luận với nhau. Đúng vậy, người xăm, Người của gia tộc Mục Dã đã chuẩn bị nhúng tay, thế nhưng lúc này đâu quản kịp nữa. Chỉ thoáng cái Phương Hàn đã luyện hóa xong. Nếu lúc ấy Phương Hàn chỉ chậm một chút thôi, ta có thể khẳng định gia tộc Mục Dã sẽ vây công hắn, giết chết Phương Hàn, thậm chí ở giữa trung ương đại thế giới này. Một ít những đồ cổ kia cũng sẽ vượt qua thời không mà tiến hành công kích, ngăn cản việc hắn luyện hóa Mục Dã thương mang. Hay, rất hay. Phương Hàn không hổ là kẻ kiêu ngạo. Phong Bạch Vũ thấy được một màn như vậy, trong lòng cũng chấn động và vui mừng. Chiến lược của Phương Hàn hiện tại đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trong ấn tượng của hắn thì thiên tài tuyệt thế ở tiên giới là rất hiếm thấy. Đến cấp bậc tiên nhân rồi thì trên cơ bản sẽ không có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Cho dù là thiên tiên lợi hại thì cũng không có khả năng chống lại thần tiên. Thế nhưng luôn có một vài thiên tài tuyệt con nhà bà thế có thể không cần để ý quy tắc đó. Bọn họ trời sinh đã kiêu ngạo, nhưng mà những người như thế thì tỷ năm cũng khó có được một cái ở trong thế tục. Cho dù là tiên giới thì cũng là dạng phượng mào lần rác thôi. Linh Lung Tiên Tôn thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng tâm tư trong lòng cũng không kìm được mà ba động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó, hoặc tính toán xem Phương Hàn rốt cuộc là cái thứ gì chuyển thế. Còn nếu không phải là thái cổ đại năng chuyển thế thì ắt không làm được chuyện này. Ngay cả Mục Dã thương mang cũng chém được, Lý Thiên Vương biến sắc. Cùng biến sắc thì còn có cả sứ giả tiên giới nữa. Cùng lúc đó, vào phút chốc mà Mục Dã thương mang bị luyện hóa trong thời không ở một nơi xa xôi của trung ương đại thế giới, vô số thần niệm truyền đi trong cõi mờ ảo vô tận. Những thần niệm này chứa đựng sát khí huyền diệu khó tả, tựa hồ sẽ hạ thủ với Phương Hàn. Nhưng khi tới lui tuần tra một vòng thì đều lùi trở lại, bởi vì họ biết là không thể nào giải cứu được Mục Dã thương mang. Tốc độ luyện hóa của Phương Hàn nó gọi là bố của nhanh, vô cùng nhục nhã. Đây là huyết mạch cao quý của gia tộc Mục Dã chúng ta, không thể dễ dàng buông tha được. Lúc này rất nhiều cao thủ của gia tộc Mục Dã tại trung ương đại thế giới đang bố thành đại trận. Một cao thủ điên cuồng hét lên. Toàn bộ đại thế giới cùng tiến lên, chấm diệt tên yêu nghiệt này. Tên yêu nghiệt này so với phủ chiếu của tiên giới và thần tộc thì càng thêm kinh khủng. Người đầu tiên cần phải giết chính là hắn, sau đó mới tính tới đại kiếp nạn thần tộc. Ai dám tới giết ta? Ở giữa thiên địa này chỉ có bố mày đi giết thằng khác, không thằng nào thấm tới giết ta. Ta sở hữu ân thụ của thế giới là tồn tại được sinh ra bởi bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới. Huyền hoàng này, kiếp nạn thần tộc này phải lấy ta làm chủ. Kẻ nào không phụng ta làm minh chủ, ta nhất định chém giết tất cả. Phương Hàn đứng im bất động. Đương nhiên, các người muốn tranh đoạt vị trí minh chủ với ta cũng được. Cứ việc tới mà khiêu chiến. Sau khi Phương Hàn đánh chết Mục Dã thương mang đứng thẳng tại chỗ, giờ khắc này hắn quả thực chả sợ bố quan thằng nào. Bát bộ phù đồ tổng cộng có 6 kiện pháp bảo đã tiến hóa thành tiên khí. Hơn nữa hắn còn hấp thu được tài quyết thất thức từ chúa tể thánh pháp, lại vận dụng sự thôi diễn của Chu Thiên Nghi. Lúc đánh ra so với Mục Dã thường mang sẽ còn lợi hại hơn nhiều. Đứng thẳng giữa trung tâm, khiêu chiến bốn phương, vô địch. Còn ai muốn khiêu chiến ta nữa không? Ánh mắt của Phương Hàn kính sợ chúng nhân, bao gồm các cao thủ của gia tộc Mục Dã đang dục dịch muốn động. Rất nhiều cường giả của trung ương đại thế giới chỉ dám mở miệng be be, chứ không ai dám thực sự ra tay vây công hắn. Dù sao cho dù là thần tiên thì cũng chỉ một quyền đánh nát, thì còn cụ thằng nào dám xông lên. Hơn nữa, càng là thần tiên lên sau khi bị hắn tiêu diệt sẽ càng tăng thêm lực lượng cho hắn. Hiện tại chỉ cần là cao thủ không quá ngu thì sẽ biết, tên Phương Hàn này mỗi khi chém giết một gã thần tiên đều sẽ luyện thành một kiện tiên khí. Lực lượng thần tiên chính là thứ mà hắn cực kỳ ước ao. Không có ai nguyện ý để mang tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy cả. Có điều cũng không có ai nguyện ý để Phương Hàn làm minh chủ, bởi vì rất nhiều thế lực lớn vốn đã nhận được phủ chiếu tiên giới là phải giết chết Phương Hàn hoặc là bắt hắn lên tiên giới. Thế nhưng tình cảnh lúc này thì ai đủ khả năng bắt hắn đây? Không bị hắn luyện hóa thì đã là không tệ rồi. Chiến trường coi như tĩnh lặng. Ngay cả những tu sĩ cổ xưa thần bí nhất của thần Châu Môn cũng không dám mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Không có bất kỳ thế lực nào lên tiếng. Thiên Vương Đại Thế Giới, Phong Thần Đại Thế Giới, Vô Vọng, Huyền Linh, thậm chí người của Thánh Quang Đại Thế Giới cũng không dám hé răng. Tuy rằng tam hoàng tử của Thánh Quang Đế Quốc hay những cao thủ như Huyền Vô Cơ, Vũ Văn Kỳ đều bị hắn độ hóa đánh chết, thậm chí có thâm cửu đại hận với hắn, nhưng hiện tại ai cũng đều e sợ Phương Hàn sẽ nhảy sổ vào mình. Thánh Quang Đại Thế Giới, mặc dù đứng trong hàng ngũ thập đại thế giới lớn nhất, nội tình sâu sắc, nhưng cũng không thể chống lại cao thủ cường đại như Phương Hàn. Nếu như Phương Hàn giết đến thì có thể toàn bộ Thánh Quang Đại Thế Giới sẽ chẳng còn một mống nào. Còn một vài đại thế giới mặc dù có cao thủ huyền tiên xa xưa, nhưng cơ bản là không thể lộ diện, bằng không sẽ lập tức bị ép phi thăng. Thế nhưng, nhìn vào tình huống hiện tại, cho dù là huyền tiên cũng chưa chắc chấn áp được Phương Hàn. Huống chi sau lưng hắn còn có thế lực lớn, ít nhất thì cũng là đồng minh với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Thiên Chỉ Phái, thậm chí còn có Lung Linh Tiên Tôn, thần bí khó lường ở sau lưng. Có một vài tuyệt đỉnh cao thủ biết rõ, Linh Lung Tiên Tôn so với Phương Hàn có khi càng thêm kinh khủng. Phải biết rằng đám cao thủ tuyệt đỉnh ấy đã nhìn thấy nàng thị triển ra Thiên Nguyên Nhất Kích, đánh chết Thâm Lam Chi Tử, là kẻ sở hữu tự do chi dực lúc trước. Chính bởi vì những nguyên nhân này mà trang diện trầm lắng xuống. Tổ yêu địa chúng ta, thập đại lão tổ nguyện ý phụng Phương Hàn ngươi là minh chủ. Phương Hàn đạo hữu pháp lực cao cường, lại sở hữu thế giới chi thụ, quả thực là đứa con của huyền hoàng. Kiếp vận đã đến trước mắt, ngươi chính là nhân tố quan trọng nhất. Đột nhiên hoàng cảnh vắng lặng bị người ta phá vỡ, yêu khí cuồn cuộn, một đoàn yêu vân bao phủ trăm vạn dặm minh thổ. Trong yêu vân có rất nhiều thành trì của yêu tộc cổ xưa đang phiêu đãng, đại quân yêu ma cả trăm ức cuồn cuộn giữa không gian. Đoàn yêu ma này ở bên trong có vô số những nhân vật mà pháp lực cao thâm. Thế nhưng giữa lúc toàn trường im lặng, lại có 10 vị thánh nhân yêu tộc cự bá đứng ra, bày tỏ thái độ với Phương Hàn. Vô số yêu hợp lại thành long quyển phong. Ở trên đỉnh của phong trụ có 10 vị thánh nhân yêu tộc đang ngồi. Nhưng thánh nhân yêu tộc này không hề giống như là liệt thiên địa thánh hay mê thiên đại thánh, mà trong đó thấp nhất cũng có tu vi thiên tiên đỉnh phong. Hơn nữa còn không phải thiên tiên bình thường, mấy người mạnh nhất gần như có thể so với Long Đế, Tích Hương Trưởng Không Phật. 10 người này có một vị là nữ tử, bản thể là gì thì không ai biết, chỉ biết pháp lực trên người thâm thúy như vực thẳm, gần như có thể sánh vai với Lý Thiên Vương và Trung Ương Đại Đế. Tổ yêu địa, 10 vị lão tổ của yêu tộc, bị độ hóa trong bát bộ phù đồ, mấy đại yêu như là Liệt Thiên Đại Thánh vừa nhìn thấy 10 vị lão tổ tông của yêu tộc xuất hiện thì không khỏi khiếp sợ nói. Tổ yêu chi địa là một trong những nơi mà yêu tộc phát nguyên trong thiên địa vũ trụ. Mỗi vị yêu tộc đều có tu vi kinh thiên động địa. Trước đây chúng ta chỉ nghe lời đồn, hiện tại không ngờ lại đầu nhập cùng với chúng ta, phụng Phương Hàn chủ nhân làm minh chủ. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phương Hàn môn chủ tu vi cái thế gần như vô địch, liên tục chém giết những cường giả cái thế, là minh chủ là điều đương nhiên. Một vị nữ tử của Thanh Khâu Hổ tộc nói, bởi vì Thanh Khâu Hồn tộc có chút thiện duyên với Phương Hàn cho nên không bị độ hóa, còn những yêu tộc còn lại hết thảy đều bị hắn độ hóa. Tổ yêu địa, 10 vị lão tổ, lợi hại nhất chính là nữ tử y phục màu tím, là tử thánh. Nghe đồn người này là một con kim phượng hoàng, thượng cổ đã tu thành đại đạo, rời khỏi bộ tộc Phượng Hoàng Tôn Ký, trở thành tổ thánh của yêu tộc. Đúng vậy, tu vi của tử thánh rất cao thâm, đã từng tiến vào Phật giới chém giết cả Phật Đà, cũng từng xông vào Long giới chém giết Long Đế. Chỉ vì vậy trong Long tộc có một con Long Đế đến tổ yêu địa cướp đoạt nữ tử yêu tộc về đóng gạch, đã bị nàng đuổi theo vào tận Long giới rồi cường thế đánh chết. Thế nhưng lão yêu quái của tổ yêu địa tỏ ý nguyện phụng Phương Hàn là minh chủ, rất nhiều thế lực đều thất kinh, bắt đầu nghị luận. Một con tử kim phượng hoàng sau. Phương Hàn nghe được một ít lời nghị luận, bộ tộc Phượng Hoàng theo truyền thuyết là chủng tộc đối kháng với Long tộc, có hệ điều là không hề kiêu ngạo giống như Long tộc lập thành Long giới để đối kháng với tiên giới. Bộ phận Phượng Hoàng tộc ở trong nơi sâu thẳm của vũ trụ có một cái xảo huyệt rất lớn, bất quá không ai biết cụ thể xảo huyệt đó ở đâu, mà trong bộ tộc Phượng Hoàng thì cao quý nhất là tử kim phượng hoàng, tương đương với thiên long, thương long hay là thần long thất sắc. Phượng Hoàng thì đã không chỉ được gọi là yêu, mà luôn được coi là tiên linh cao quý, hơn rất nhiều so với nhân loại, cho nên không hề muốn hạ thân làm yêu, làm bạn với yêu. Khi Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía Tử Thanh, nàng cũng lẳng lặng nhìn hắn. Giữa lúc hai ánh mắt chạm nhau, Phương Hàn liền cảm giác được huyết mạch của nữ tử này vô cùng cao quý, thậm chí còn hơn cả gia tộc Mục Dã, vốn mang huyết mạch của chiến vương thiên quân. Mỗi một tia máu đều mang theo khí tức cao quý, ung dung, trang nhã mà hoa lệ. Nếu chỉ nhìn qua thì nữ tử này căn bản không phải tổ tông yêu tộc, mà là một thánh nữ của tiên giới. Tốt, tổ yêu địa, 10 vị lão tổ quả nhiên sáng suốt, phụng ta là minh chủ. Thân thể của Phương Hàn khẽ bật lên, liền một bước tiến vào trong yêu vân cuồn cuộn, phong ma gào thét, đi về phía 10 vị lão tổ yêu tộc đang ngồi trên yêu ma phong trụ. 10 vị lão tổ nhìn Phương Hàn một mình bước tới, xông vào yêu vân đều tỏ ra khiếp sợ, ai nấy đứng lên. Tử Thanh bật tiếng cười khẽ. Phương Hàn đạo hữu, quả nhiên có thể nói là anh hùng cái thế. Ngươi dám xông vào đại trận của yêu tổ chính là đệ nhất nhân. Ta vốn là đệ nhất nhân trong kiếp nạn thần tộc lần này. Các ngươi phụng ta làm minh chủ, ta đương nhiên muốn tới để biểu hiện thành ý. Phương Hàn ngạo nghễ nói, Ánh mắt hắn lần lượt bắn đến từng nơi trong tổ yêu địa, rất nhiều nhân vật ở đây đều thấy rùng mình. Nếu phụng ta là minh chủ thì chúng ta đưa tay phát thệ giúp đỡ lẫn nhau, kẻ nào trái lời thì chết trong kiếp nạn không được siêu sinh. Được, đưa tay phát thệ giúp đỡ lẫn nhau, kẻ nào trái lời chết trong kiếp nạn không được siêu sinh. Tử Thánh cùng với 9 vị lão tổ khác nhìn nhau, đột nhiên đều tự mình cách không đánh ra một trường. Mỗi vị yêu tổ đều ngưng tụ thành đại thủ, rộng hơn 10 dặm, bao phủ một phương. 10 vị lão tổ yêu liên thủ khí tức nghiêng trời lệch đất. Nhất là đại thủ của Tử Thánh. Ánh tử kim sáng lạn, tầng tầng mây tím từ phía đông trồi lên, không ngờ lại hình thành một làn sóng khí ẩn chứa cả sát chiêu. Đưa tay phát thệ, Phương Hàn cũng đưa tay kích ra, không ngờ có thể huyễn hóa ra trường ảnh giống hệt 10 vị lão tổ yêu. Mỗi trường ấn đều ẩn chứa nguyên khí vạn ác, muốn đạp cả tiên giới xuống vực sâu. Mười tiếng nổ liên tục vang lên, toàn bộ trường ảnh cùng nhau hóa thành hư ảo. Trên mặt Tử Thánh hiện ra vẻ khiếp sợ, mà 10 lão tổ yêu còn lại cũng bị dọa cho sợ hãi. Lần này kích trường phát thệ, họ cũng muốn nhìn xem thực lực của Phương Hàn rốt cuộc đến mức nào. Nhất là Tử Thánh còn phát ra cả tuyệt đại sát chiêu được gọi là tử khí đông lai. Có điều không ngờ đều bị Phương Hàn dễ dàng hóa giải. Nói cách khác, nếu như Phương Hàn thực sự thi triển thực lực chân chính, hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ. Cho dù mấy người yêu lực thâm hậu như Tử Thánh có thể chạy thoát, thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Phương Hàn đạo hữu pháp lực vô biên, thần thông cái thế, minh chủ ở trên xin nhận một vái. 10 đại yêu tổ bao gồm Tử Thánh đều thi lễ. Đàn yêu trong tổ yêu địa cũng đồng loạt hô to, tham kiến minh chủ. Âm thanh vang khắp cả minh thổ, thậm chí bay ra khỏi huyền hoàng đại thế giới, truyền đến vô số các không gian, thậm chí khiến cho người ở thiên giới cũng biết. Nhìn một màn này, rất nhiều thế lực ở các đại thế giới đều biến sắc. Tổ yêu địa thực lực cực mạnh, hiện tại kết minh với Phương Hàn, tôn hắn làm minh chủ, thì thực lực càng khó bể chống lại. Phương Hàn đạo hữu vô địch thiên hạ, vạn yêu cốc chúng ta cũng nguyện ý kết minh đây. Lại là vô số yêu ma cuồn cuộn, yêu sơn xuất hiện giữa không trung. Trên những yêu ma sơn này, không gian tầng tầng lớp lớp, các thế giới liền kề lẫn nhau, hết thảy trong đó đều là yêu ma. Trên đỉnh trung tâm của yêu sơn có một lão giả mặc trường bào đen cất cao giọng nói. Lão giả này vừa phất tay, một cái đại thủ từ yêu sơn vượt qua thời không tới trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn cũng cười xuất trưởng đối ứng, thân thể không chút hề hấn. Còn yêu sơn mà lão giả đang ngồi liền kề rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt vỡ. Vạn cốc yêu chủ, vạn thiên cửu. Tử Thánh lạnh lùng nói, người mà cũng muốn kết minh sao? Người được phép kết minh với Phương Hàn đạo hữu, chẳng lẽ vạn yêu cốc chúng ta không được hay sao? Đại kiếp nạn của thần tộc đến rồi, hỏa khí là trên hết. Vạn thiên cửu cười ha hả như một con cáo già. Ân oán gì đó thì đợi sau kiếp nạn qua rồi ấy tính đi. Phương Hàn nhàn nhạt nói một câu, lập tức bất kể là tổ yêu địa hay vạn yêu cốc đều không lên tiếng nữa. Thủ đoạn giết chóc quán thực sự khiến mọi người kinh sợ. Tổ yêu địa, vạn yêu cốc đã cùng ta kết minh, phụng ta làm minh chủ, thánh quang đại thế giới các người thì sao? Phương Hàn quay đầu dĩ nhiên lại điểm ra một cái tên. Sau khi đạt được kết minh với tổ yêu địa và vạn yêu cốc, thế lực Phương Hàn tăng mạnh, thế nhưng rất nhiều thế lực lớn vẫn giả điếc, không đáp lời hắn. Và có điều như vậy thì cũng không làm khó được hắn, hắn lập tức phải chỉ đích danh, thi triển ra khí thế bá đạo khiến người ta phải thần phục, mà mục tiêu đầu tiên nhắm vào là thánh quang đại thế giới. Tu sĩ ở đại thế giới này nó tu luyện đại quang mang thuật, sở hữu thần thánh hoàng quan. Thực lực tuy rằng đứng trong hàng ngũ của 10 đại thế giới lớn nhất nhưng cũng không phải là quá mạnh. Nếu như có thể hàng phục bọn họ thì điều này khẳng định rất có tác dụng kinh sợ với các đại thế giới khác. Thánh quang đại thế giới. Người thấy Phương Hàn chỉ tay về phía mình lập tức sắc mặt trắng bệch, tai họa rốt cuộc phủ xuống đầu họ. Sao? Người của Thánh Quang Đế Quốc không muốn thần phục ta? Phương Hàn lạnh mắt đảo qua, sát khí đằng đằng. Minh chủ, đã có người không muốn thần phục ngài, vậy thì giết đi, diệt môn mà luyện chế pháp bảo, khiến bọn chúng trọn đời không được siêu sinh. Đột nhiên cốc chủ Vạn Yêu Cốc là Vạn Thiên Kiều mở miệng. Vạn Thiên Kiều cũng là một vị thần tiên, dùng bí pháp phong ấn khí tức của mình cho nên không bị tiếp dẫn. Ở nơi đại kiếp nạn thần tộc lần này, bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới ba động, thần tiên tiến vào huyền hoàng đại thế giới đã bị tiên giới tiếp dẫn đi, khí tức giảm đi rất nhiều, cho nên hắn mới ung dung tự đắc như vậy. Bằng không mà nói thì ở lúc bình thường cường giả cấp bậc thần tiên sẽ ít xuất đầu lộ diện. Nghe Vạn Thiên Kiều nói vậy, người của Thánh Quang đại thế giới từ mặt trắng bệch chuyển sang tái mét, thậm chí có một vài hư tiên hài trần nhũn ra. Minh chủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tổ yêu địa chúng ta nhất định san bằng tất cả các thế lực. Tổ yêu địa có một vị yêu tổ cấp bậc thần tiên mở miệng. Vị yêu tổ này chỉ là cấp bậc thần tiên bình thường, còn xa mới bằng được những người như là Lý Thiên Vương, Trung Ương Đại Đế, càng không cần phải nói so với Mục Dã Thương Mang. Thế nhưng dù sao hắn cũng là thần tiên, nói chuyện có chút phần lượng. Ngục Ma Tông ta cũng toàn lực ủng hộ Phương Hàn đạo hữu làm minh chủ, lại xuất lĩnh đồng đạo của Ngục Ma Tông hành lễ với minh chủ. Đúng lúc này ở địa vực sát ngoài biên giới ma khí cuồn cuộn, một vị ma môn đột nhiên thần phục Phương Hàn. Ngục Ma Tông này là đại phái ma đạo ở vực ngoại tinh không, chỉ là không thể so được với thế lực của nhóm Trung Ương Đại Đế. Tông chủ của Ngục Ma Tông cũng mới tu tới thiên tiên, nhưng tu sĩ của Ngục Ma Tông lại nhiều phi thường, đại quân đông như kiến cỏ, xương trắng nhiều đến mức chất thành núi, lơ lửng, tuyệt phẩm đạo khí liên tiếp, mà ma khí thì âm trầm. Ngục Ma Tông tổng cộng 3 vị thiên tiên, môn chủ là một trung niên có thân thể cao gầy, tay cầm một cây cốt trượng tuyệt phẩm đạo khí, còn 2 vị thiên tiên phía sau một nam một nữ, ngoài ra còn có hơn 10 vị hư tiên, phần còn lại thì hỗn động giới vương, số lượng rất đông, thực lực không dưới vô cực tinh cung. Tại hạ Ngục Ma Tông chủ là Hạ Giáp, bái kiến minh chủ. Toàn bộ cao thủ của Ngục Ma Tông trên cơ bản đều quy xuống với dáng vẻ cúm núm. Người trong ma đạo ỷ mạnh hiếp yếu, một khi gặp phải cường giả thì liền không để ý thể diện, chỉ cầu sinh tồn. Ngục Ma Tôn mặc dù có 3 vị thiên tiên, nếu như bình thường, thực lực có thể đủ kinh sợ một phương, thậm chí chiếm được một đại thế giới. Có điều vào lúc này, trên cơ bản đều nằm trong tay đối phương. Chỉ cần một vị thần tiên liền có thể bố trí đại trận luyện hóa tất cả. Tốt lắm, Ngục Ma Tông. Ánh mắt Phương Hàn bắn tới, nhất thời trên đỉnh sơn môn Ngục Ma Tông xuất hiện một vị cổ ma. Vị cổ ma này ma khí nồng đậm, đại thủ hạ xuống, tức thì có cả 100.000 đạo ma quang xé rách trời cao mà chiếu xuống. Nguyên Thủy Tổ Ma. Toàn bộ những người tu luyện ma đạo đều khiếp sợ vạn phần. Một chảo của Nguyên Thủy Tổ Ma nhiếp xuống không hề thương tổn đến người của Ngục Ma Tông, mà trong miệng sướng lên ma âm chói tai tựa như đang giảng giải kinh văn. Vô số ma đạo kinh văn tiến vào cơ thể những tu sĩ ma môn này. Thân thể bọn họ vốn ma khí hỗn loạn liền bắt đầu ngưng tụ, có một loại ma tính cực kỳ tinh thuần dâng lên. 3 vị ma đầu thiên tiên đại hỉ, lắng nghe ma đạo kinh văn với vẻ mặt sung sướng. Đà tạ minh chủ đã giảng giải kinh văn của Nguyên Thủy Tổ Ma cho chúng ta. Tông chủ của Ngục Ma Tông lúc này chân chính quỳ xuống. Người tu luyện ma đạo có tâm ma nặng nề, tuy theo đều có thể gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại có thể nói Phương Hàn đã hóa giải tai họa tiềm ẩn cho bọn họ, giúp họ biết cái gì mới gọi là ma đạo bổn nguyên, ma đạo nguyên thủy. Nếu các người đã phụng ta là minh chủ, ta sẽ cho các người lợi ích. Phật quang tỏa sáng, rửa sạch ma khí. Phật tức là ma, ma tức là Phật. Ma đạo sâu sắc, ma chuyển thành Phật. Phật đạo sâu sắc, Phật chuyển thành ma. Trừ pháp không có quan hệ, thiện ác tự tâm. Phương Hàn lại vung tay lên, thân thể Nguyên Thủy Tổ Ma hóa thân một chập, không ngờ biến thành một vị Phật Đà, miệng há ra, lập tức có vô số phù lục long hình. Thiên Nguyên Thần Phù hạ xuống, dung nhập vào thân thể đám tu sĩ ma đạo. Hết thảy chúng nhân của Ngục Ma Tông đều được gột rửa thân thể một lần. Tinh thần trong trẻo, ở trên trán tựa hồ còn có một thứ như hạt kim cương, ngưng luyện thành Xá Lợi Tử. Toàn bộ cao thủ Ngục Ma Tông chỉ trong khoảnh khắc thoát thai hoán cốt, ma khí của họ đang sở hữu đã không còn, chuyển thành chính đạo, tìm hiểu về tiên đạo, khí tức hùng bạo đã bị gột sạch. Thủ đoạn thật là lợi hại, Ngục Ma Tông này trúng mánh to rồi, thực lực cả tông ít nhất là đề thăng gấp đôi, hơn nữa con đường tu hành sau này sẽ đột nhiên tăng mạnh. Người thấy rồi đó, kia chính là Thiên Nguyên Thần Phù, Thủy Long Phù, nếu như có thể phục vào khí phù ấy để mà tu luyện, cho dù là kẻ ngu xuẩn đần độn cũng đủ để trường sinh, nếu như có chút tài năng là có thể hy vọng thành tiên. Thấy được cảnh tượng này, rất nhiều cao thủ yêu ma đều ước ao, một ít đệ tử tiên đạo cũng dục dịch muốn đầu nhập về dưới trướng Phương Hàn, ủng hộ hắn làm minh chủ. Minh chủ, thực sự là đại thần thông, thủ đoạn lợi hại, gọi là di tinh hoán nguyệt cũng không đủ để hình dung. Vạn Thiên Kiều tán thán một cách thực lòng. Hy vọng đại kiếp nạn lần này qua đi, sơn môn vạn yêu cốc ta có thể tiến vào trong bát bộ phủ đổ tu luyện, mỗi ngày hấp thu thủy long phù và thiên nguyên thần phù, tu sĩ vạn yêu cốc ta cũng có thể thành thiên tiên. Lợi hại như vậy, đám yêu tổ tử thánh cũng âm thầm cảm khái, đều biết được tốc độ tu luyện trong bát bộ phủ đổ nó nhanh cỡ nào. Chúng ta nguyện ý phụng Phương Hàn tiền bối làm minh chủ, chúng ta cũng nguyện ý. Phương Hàn minh chủ thiên thu vạn tái, vạn vạn thời không, mãi mãi vô địch, thống nhất giang hồ. Khấu chiến minh chủ. Lập tức có một vài thế lực nhỏ không có thần tiên bảo vệ, giống như là Chân Cương Đại Thế Giới, Tam Âm Đại Thế Giới, Quy Hóa Đại Thế Giới, vốn đứng ở hạng hơn 100 đều hô to, liên tiếp đứng lên ủng hộ việc Phương Hàn làm minh chủ. Ủng hộ Phương Hàn làm minh chủ, mời tiến vào trong nguyện vọng địa của ta. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên mở miệng, nàng ngồi ngay ngắn giữa không trung, một luồng kim quang hiện lên, nguyện vọng chi lực của đại nguyện vọng thuật ngưng kết thành một cái vũ trụ nhỏ rồi mở rộng ra. Người của tổ yêu địa và vạn yêu cốc vừa nhìn lập tức giật mình, đối với tu vi của Linh Lung Tiên Tôn đều sinh ra loại cảm giác thâm bất khả trắc. Vốn dĩ Phương Hàn đã đủ bá đạo rồi, hiện tại sau lưng còn một nữ tử như thế thì ai cũng phải kiêng kỵ thôi. Vạn yêu cốc dẫn đầu tiến vào tiểu vũ trụ nguyện vọng bày ra trận thế, ỷ rằng là mình đã liên minh với nhau, sau đó các thế lực khác đều tiến vào. Chỉ chớp mắt thì liên minh của Phương Hàn đã có hơn 10 đại thế giới và 7-8 môn phái ma đạo, hơn 10 môn phái yêu đạo và một ít tán tu gia nhập. Có điều một vài đạo môn cổ xưa như Đại Dịch Giáo, Thiên Nhai Phái, Thần Châu Môn, Không Động Thanh Sắc, vẫn bình tĩnh quan sát kỳ biến. Tựa hồ bọn họ đã nhận phù chiếu của tiên giới, cho dù thế nào cũng không nguyện ý đầu nhập dưới trướng Phương Hàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương Hàn đã khiến nhiều người như vậy đầu nhập, thực lực của liên minh tăng mạnh, điều này càng khiến đám người Thánh Quang Đại Thế Giới càng thêm rét. Sao? Thánh Quang Đế Quốc, các người không trả lời ta? Thánh Quang Đại Đế, người nói cho rõ, rốt cuộc là thần phục hay không? Nếu như không mở miệng thì ta sẽ cho rằng các người chống lại ta. Ta đếm tới ba. Nếu như Thánh Quang Đại Đế người còn không mở miệng, ta sẽ diệt Thánh Quang Đại Thế Giới. Phương Hàn đột nhiên hạ tối hậu thư với cao thủ của Thánh Quang Đế Quốc. Bầu không khí đang thả lỏng bỗng nhiên ngưng trọng, không khí nặng tựa thủy ngân, cực kỳ căng thẳng. Hết thảy các thế lực không ai mở miệng. Phương Hàn vốn dĩ không kiêng nể ai, ý tứ xúc phạm vô bỉ, sát nhân như ma. Ngay cả Mục Giá Thương Mang cũng bị luyện hóa thì ai dám ngăn cản hắn? Cho dù các cao thủ bí ẩn cũng không nguyện ý xuất thủ liều mạng. Một, từ trong miệng của Phương Hàn, một loại âm thanh phát ra. Toàn bộ cao thủ của Thánh Quang Đế Quốc sắc mặt càng thêm trắng bệch, có kẻ run lẩy hai chân, tinh thần tựa như sát đến bờ vực sụp đổ. Hoàng đế của Thánh Quang Đế Quốc là một trung niên uy nghiêm thâm hậu, bên người hắn là đoàn trưởng của hoàng đế trưởng lão đoàn, còn lại là một ít cường giả thiên tiên đều đã bố trí đại trận sẵn sàng nghênh địch. Dáng vẻ bi tráng, thấy chết là không sờn. Thánh Quang Đại Đế vẫn bảo trì chấn định, trên đỉnh đầu hắn mang theo hoàng quan. Hoàng quan này vô cùng cổ xưa, bên trên có hoa văn giống như hoa gai vậy, và có một vài thần điểu không ngừng ở trong bụi hoa gai mà hót vang, tràn ngập phong vị thượng cổ. Hoàng quan này khiến người ta cảm thấy vô cùng dũng khí, đây là một kiện tiên khí được gọi là thần thánh quang hoàn, chỉ bảo dùng để chấn áp số mệnh của Thánh Quang Đại Thế Giới. Tu vi bản thân Thánh Quang Đại Đế cũng đã gần với cảnh giới thần tiên. Có điều cho dù có tiên khí trong tay hắn cũng tự nhận ra hắn không có khả năng chống lại Phương Hàn. Đến cảnh giới này của hắn thì sớm đã có thể tự mình hiểu ra tất cả. 2. Âm thanh của Phương Hàn càng thêm lãnh khốc vô tình. Trung ương, thiên vương, đạo đức, vô lượng, sa bà. Môi hở thì răng sẽ lạnh. Tên yêu nghiệt Phương Hàn này hiện tại bức bách chúng ta. Lẽ nào các người khoanh tay đứng nhìn sao? Đột nhiên Thánh Thiên Cương giống to, tu vi của hắn chỉ còn nửa bước là tiến vào thiên tiên, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì toàn bộ thân thể đã bạo tạc biến thành khói xanh, biến mất giữa không trung. Phương Hàn chỉ bằng vào ánh mắt đã giết chết hắn, cho nên không ai biết Phương Hàn đã tiến hành công kích như thế nào. Lúc trước sau khi Phương Hàn đối chiến với Mục Giã Thương Mang còn có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng hiện tại hắn quả thực chính là Long Phượng Sủng Lân, đại đạo vô ngân. Ta đếm tiếng cuối, nếu các người muốn chết thì ta thành toàn cho các ngươi. Một chữ ba chậm rãi đang chuẩn bị thoát ra khỏi miệng Phương Hàn. Dừng tay, thật quá lắm. Đúng lúc này một âm thanh vang lên. Không ngờ là âm thanh này vang lên lại từ chỗ của thần châu môn cổ xưa. Uy thế lúc này của Phương Hàn có thể nói như mặt trời ban trưa. Đánh chết Mục Giã Thương Mang, luyện hóa toàn bộ huyết khí tinh huyết và tiên đạo pháp tắc. Hơn thế nữa còn đoạt cả chúa tể thánh pháp và tài quyết thất thức hoàn chỉnh. Pháp lực khó bề tưởng tượng. Cho dù là huyền tiên trong huyền thuyết cũng không làm gì được hắn. Tu vi của Mục Giã Thương Mang đã linh ngộ cả ý cảnh của huyền chi, hữu huyền, đã là vô hạn tiếp cận đến huyền tiên. Phương Hàn triệt để luyện hóa thì ý cảnh huyền chi hữu huyền cũng phải đạt tới. Ý cảnh như vậy và pháp lực khủng bố của hắn khi vận chuyển lại càng thêm thâm ảo kỳ diệu. Dưới tình huống như thế thì không ai nguyện ý đối nghịch với hắn. Cho dù là sứ giả tiên giới cũng chỉ có cách là trốn sâu trong đám cao thủ của trung ương đại thế giới. Thế nhưng vẫn có người không phục muốn ra khiêu chiến sao? Ai? Kẻ nào dám không phục ta, bắt ta dừng tay, nói ta quá lắm. Ta muốn nhìn xem, là ai mà có lá gan lớn như vậy, không muốn sống nữa sao? Muốn bị tru diệt cửu tộc à? Ánh mắt của Phương Hàn lạnh lẽo nhìn về phía phát ra âm thanh, không ngờ là thần châu môn, môn phái cổ xưa thần bí nhất. Đại thuyền cổ xưa của thần châu môn huyền phủ trên minh thổ, từng luồng khí tức thần bí tràn ra, tựa như kẻ khác không được phép trêu chọc. Môn phái thần bí này thậm chí ở trên trung ương đại thế giới, mỗi người đều là thiên tài, có thể khiêu chiến đối thủ vượt cấp, tỷ như thần thông bí cảnh kim đan có thể chiến thắng thiên địa pháp tướng, ngang với Phương Hàn lúc xưa. Đại thuyền này chính là thuyền Niết Bàn mang theo mơ ước. Phương Hàn khi nhìn lên đại thuyền thì cảnh mơ ước tung hoành, Bỉ Ngạn thuyền trung phẩm tiên khí, trong đó ẩn chứa Bỉ Ngạn chánh pháp do 99 loại trong Tam Thiên Đại Đạo, 5.600 loại thượng cổ thần thông, 7 vạn loại đạo pháp kinh văn, 10 vạn loại tiên giới kinh văn, văn tộc thần tự, văn tộc Phật, Phật tộc, văn tự của Long tộc, văn tự của Phượng tộc cấu thành. Ánh mắt kẽ chiếu lên đại thuyền, Chu Thiên Nghi tự hành vận chuyển thôi diễn, cùng lúc thì Thiên Mệnh Cầu cũng vận chuyển suy tính, lấy nguyên khí thuần dương không ngừng thiêu đốt mà ghi nhớ. Nguyên khí thuần dương của Phương Hàn hiện tại có thể nói là nhiều vô số kể, bởi lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, triệt để phát huy toàn bộ công năng của Hoang Thần Chi Thi. Mỗi một khoảnh khắc đều có từng biển nguyên khí thuần dương cuồn cuộn rót xuống. Hắn chỉ tùy tiện hô hấp một cái tương đương với cả 100 tên thiên tiên khổ tu. Đây chính là năng lực thổ nạp của hắn. Còn Hoang Thần Chi Thi càng lợi hại hơn, gần như tương đương với mấy trăm thiên tiên cùng thổ nạp. Cho nên, vô luận là chuyển sang pháp bảo nào thì đều vận dụng vô cùng thuần thục, không hề có nửa điểm lợn cận khó khăn. Càng lợi hại hơn chính là trong không gian của Hoang Thần Chi Thi. Sau khi hắn tiến vào cảnh giới thiên tiên thì nguyên thủy chi khí cũng bắt đầu tràn ra, cung cấp cho bản thân hắn tu luyện, hơn nữa còn thôi động tiên khí giúp cho hắn. Thôi động tiên khí bằng nguyên thủy thì hiệu quả của nguyên khí thuần dương không quá rõ ràng, mà cần có nguyên thủy chi khí để thôi động. Không có nguyên thủy chi khí, thiên tiên cũng vô pháp tu luyện thành thần tiên. Một ít đạo môn cổ xưa sở dĩ là có đại nhân vật từ thiên tiên tu luyện thành thần tiên, cũng là vì họ âm thầm thu nạp thủy nguyên chi khí mà tiên giới ban cho. Tựa như là Mục Dã Thương Mang có huyết mạch của Chiến Vương Thiên Quân thì có thể câu thông với gia tộc Mục Dã trên tiên giới, khiến gia tộc này trên tiên giới thông qua những con đường bí mật để truyền nguyên thủy chi khí xuống cho bản thân. Hiện tại mặc dù Phương Hàn đã chiếm được toàn bộ huyết mạch của Mục Dã Thương Mang, nhưng lại không có khả năng câu thông với Mục Dã gia tộc trên tiên giới để cho họ ban nguyên thủy khí. Có điều thái cực quán vẫn có thể hấp thu được. Ok, cái đoạn này thì vẫn chưa đến cái đoạn quyết chiến giữa Phương Hàn và cái môn phái bí mật kia, thì chúng ta để lại nó sang phần sau nhé. Bye bye mọi người.